Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1000, họa bích. 28, trên quảng trường tụ tập mấy trăm người, ngoại trừ Hoàng Siêu ba người, tất cả đều là nữ tử. Fukuro Tinh một lần nữa hóa thành kiến trúc cái trước kim loại tượng đáp. Hoàng Siêu thôi chắc. Hắn sợ rằng biết cây thược dược hiến thân cứu chị Chu Hiếu Liêm. Trong lòng vô cùng không thoải mái. Lúc này thẳng thắn đem mình làm bộ thành vật chết. Vạn rừng hoa là một cái nhỏ thế giới. Đang tu luyện sân rộng ở ngoài. Còn có người nhóm sinh hoạt thôn trang. Người nơi này tất cả đều là nữ tử. Các nàng giống như nữ nhi quốc nhân giống nhau. Có thể uống xong nước suối liền có bầu thai nhi. Đây là nhân khẩu sinh sôi phương thức. Có lúc ngoại giới có người lầm vào trong đó, xem cô tâm tình, hoặc là trực tiếp giết chết, hoặc là mượn chủng sau đó giết chết. Cô cao áp thống trị, lại không thể chống lại người đối với tình cảm hướng tới. Nơi này nữ tử vẫn như cũ dâng lên đối với chân ái truy cầu. Đến cuối cùng hết thảy tu luyện nữ tử đều phản kháng cô sao sao sao sao. Tuyệt đại đa số người đều hướng tới bên ngoài cái kia mênh mông tự do thế giới. Hiện tại vạn rừng hoa có nguy cơ xuất hiện, các nàng cũng có thể chuyển rời đến ngoại giới. Trong lòng mỗi người đều sản sinh ly khai nơi này ý tưởng. Hoàng Siêu vừa hỏi, không có ai muốn lưu lại. Mọi người nhanh chóng thu thập đồ đạc của mình. Hai ngày này Chu Hiếu Liêm hai người đơn giản là vui đến quên cả trời đất. Hai người thầm còn lo âu hỏi Hoàng Siêu. Đạo trưởng, chúng ta ở chỗ này người yêu. Nhất định có thể theo chúng ta trở về đi. Ngươi hiểu ý của chúng ta. Bọn họ lo lắng đây cũng là một hồi mộng huyễn. Nếu như sau khi rời khỏi đây báo cho biết bọn họ đây là một hồi tâm tính khảo nghiệm. Hai người tuyệt đối lòng muốn chết đều có. Hoàng Siêu nói, các ngươi là người đọc sách. Lại không phải muốn đoạn tình tuyệt tính xuất gia tu luyện. Nam đại đương hôn nữ đại đương giá. Ta đương nhiên sẽ không tổ chức các ngươi người đọc sách lấy vợ sinh con. Đây là nhân luân đại đạo. Được rồi, những người này đều sẽ ra ngoại giới. Hoàng Siêu mặc dù nói ung dung. Nhưng là mình nhưng phải tiến hành khổng lồ trí cực pháp thuật thao tác. Đây là một hệ liệt phản hư cảnh giới đột phá. Hắn phải cẩn thận một chút, đem chính mình tâm thần toàn bộ đầu nhập, duy trì cường độ cao suy nghĩ cùng quấy dày, để thế giới phát triển hoàn toàn duyên cùng với chính mình tâm ý vận hành. Như vậy ly khai a. Hoàng Siêu đứng ở trên đài cao, bên người là Chu Hiếu Liêm hai cái đệ tử, phía dưới đứng vạn rừng hoa cư dân, các nàng trẻ có già có, cầm bao lớn bao nhỏ hành lễ. Bởi vì các nàng thời gian chuẩn bị đầy đủ, phổ biến có pháp lực bàng thân, túi kia bao lấy thể tích cùng trọng lượng, đủ có thể khiến trong hiện thực đuổi xuân vận hậu bối cho quỷ. Hoàng Siêu vung lên ống tay áo, không có mang đi một áng mây, nhưng là chung quanh hắn bao quát Chu Hiếu Liêm ở bên trong người. Đều biến mất hết tìm không thấy, thế giới thanh tịnh, vẽ thế giới a. Những người này không có tiêu thất. Bị Hoàng Siêu một loại hư vô trạng thái duy trì. Liên hệ ở nơi này họa bích trên thế giới. Ở chỗ này, Hoàng Siêu chính là vẽ tác giả. Hắn có thể tùy ý vẽ xấu. Cải biến bức họa này tất cả tin tức. Nhưng mà vẽ một chút có quy tắc khả tuần. Một cái thế giới tạo thành vẽ càng là nghiêm mật hoàn chỉnh. Hoàng Siêu lộn xộn thì sẽ đưa đến thế giới không ổn định thậm chí tan vỡ. Bây giờ đang ở Hoàng Siêu trước mặt vẽ. Cũng là một bước thật tốt làm mẫu ý đồ. Hoàng Siêu từ nơi này ví dụ thực tế cùng dấu bé hoa hạ đẹp ý đồ thuật dấu lớn lĩnh ngộ thâm hậu. Đối với thế giới bản chất lĩnh ngộ mỗi phút chốc đều làm sâu sắc. Cái này thế giới linh tính trở thành hắn có thể khống chế đồ đạc. Để cao ma khăn che mặt bí ẩn dần dần vạch trần. Bị hắn quét một cái sạch đám người. thì lại lấy một loại bất động tin tức tồn tại. Hoàng Siêu khoanh chân ngồi ở tiên cảnh trên bầu trời. Dưới chân có lấy bất động minh vương sân rộng. Nữ tử ở thôn trang bị tự nhiên sức mạnh to lớn phá hủy. Tại chỗ hóa thành tiên cảnh không linh phong cảnh. Thế giới diện mạo ở Hoàng Siêu trong lòng từng cái bày ra. Thời gian cuồn cuộn trôi qua. Hoàng Siêu ở chỗ này là tiểu thế giới chủ nhân. Miễn là ý hắn si hô cầm hoàn chỉnh, sẽ không có giả yếu vấn đề. Cô ở chỗ này muốn thành lập một cái không có thống khổ thế giới. Nơi đó nữ tử dựa vào nước suối các loại chờ sinh sôi nảy nở, đến cây thược dược đám người lúc cũng không biết có bao nhiêu đời. Mà cô như không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng vào ngoại giới bất động, thật là ngồi xem thiên biên vân quyển mây thư. Thời gian đối với bọn họ như vậy chiếm giữ thế giới bản chất tồn tại mà nói, căn bản không là vấn đề. Hoàng Siêu không biết ở chỗ này làm bao lâu. Ban đầu bên người hắn hoàn cảnh là vạn rừng hoa thế giới. Khi hắn quen thuộc tiểu thế giới, vẽ bản đồ, hắn liền bắt đầu lấy đẹp ý đồ thuật tiến hành chính mình sáng tác. Đẹp ý đồ thuật có một khuyết điểm. Nó chủ yếu nói như thế nào đem hình vẽ trở nên đẹp hơn, nhưng không có giảng thuật như thế nào bịa đặt sáng tác đồ họa. Cái này đã đầy đủ nghịch thiên. Thỏa mãn đi, có thể giải thích như thế nào sửa chữa thế giới vận chuyển, đem ý chí dung vào thế giới đồ vật. Còn muốn thế nào, giảng thuật như thế nào sáng tác, đó chính là một bản sáng thế thần sách giáo khoa. Hoàng Siêu tuy là như vậy an ủi mình, nhưng chung quy cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá hắn không phải tham lam người. Cái này tiếc nuối lập tức tán đi. Hắn đầu nhập vô tận lĩnh ngộ bên trong. Cảm tạ dấu bé họa bích dấu lớn thế giới. Cho hắn một bức hoàn chỉnh, vẽ, tới thao tác. Nếu như là còn lại huyễn tưởng thế giới, còn không có trùng hợp như vậy. Bởi vì không có, vẽ, khái niệm. Đẹp ý đồ thuật khó có thể phát huy tác dụng. Hoàng Siêu lần này xảo diệu lĩnh ngộ thế giới căn nguyên lực lượng, về sau liền có lực lượng cường đại hơn. Ý chí của hắn cũng sắp ảnh hưởng những cái này cùng vẽ khái niệm không liên quan thế giới. Hắn quanh người thế giới một lần nữa quy hoạch. Vạn rừng hoa tiên cảnh hoàn toàn tiêu thất. Mấy ngàn dặm không gian tại hắn chu vi tái diễn địa thủy phong hỏa, âm dương ngũ hành các loại chờ trụ cột linh tính phảng phất trở thành hắn bút hạ thuốc màu, để hắn có thể đủ vẽ chính mình thế giới. Chung quanh hắn thế giới đã từng hóa thành nóng bỏng liệt hỏa, mãnh liệt đại hải các loại chờ đã từng xuất hiện huyễn cảnh, từ ngũ hành tương sinh. Chung quanh hắn lại dần dần hình thành quá khu rừng rậm rạp vắng lặng Gobi cùng thuần túy bảo kiếm tạo thành không gian. Hoàng Siêu không biết ở chỗ này làm bao lâu. Ban đầu bên người hắn hoàn cảnh là vạn rừng hoa thế giới. Khi hắn quen thuộc tiểu thế giới, vẽ bản đồ, hắn liền bắt đầu lấy đẹp ý đồ thuật tiến hành chính mình sáng tác. Đẹp ý đồ thuật có một khuyết điểm. Nó chủ yếu nói như thế nào đem hình vẽ trở nên đẹp hơn, nhưng không có giảng thuật như thế nào bịa đặt sáng tác đồ họa. Cái này đã đầy đủ nghịch thiên. Thỏa mãn đi, có thể giải thích như thế nào sửa chữa thế giới vận chuyển, đem ý chí dung vào thế giới đồ vật. Còn muốn thế nào, giảng thuật như thế nào sáng tác, đó chính là một bản sáng thế thần sách giáo khoa. Hoàng Siêu tuy là như vậy an ủi mình, nhưng chung quy cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá hắn không phải tham lam người. Cái này tiếc nuối lập tức tán đi. Hắn đầu nhập vô tận lĩnh ngộ bên trong. Cảm tạ dấu bé họa bích dấu lớn thế giới. Cho hắn một bức hoàn chỉnh, vẽ, tới thao tác. Nếu như là còn lại huyễn tưởng thế giới, còn không có trùng hợp như vậy. Bởi vì không có, vẽ, khái niệm. Đẹp ý đồ thuật khó có thể phát huy tác dụng. Hoàng Siêu lần này xảo diệu lĩnh ngộ thế giới căn nguyên lực lượng, về sau liền có lực lượng cường đại hơn. Ý chí của hắn cũng sắp ảnh hưởng những cái này cùng vẽ